Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, miểu sát luyện khí cảnh võ giả. A, ta hệ thống thương thành quyền hạn lại khai phóng. Đoạn Lăng Phong xem hệ thống thương thành. Hắn phát hiện, hệ thống này trong thương thành trừ mới tăng tiểu long tượng đan bên ngoài. Không có vật phẩm khác mới tăng. Bất quá hắn hệ thống thương thành quyền hạn lại khai phóng. Trước kia kinh nghiệm đan hắn nhiều nhất có thể mua sắm 50 khỏa. Hiện tại hắn có thể mua sắm 100 khỏa. Ít kinh nghiệm đan càng là có thể mua sắm 1000 khỏa. Mỗi ngày có thể tích lũy đến 15 vạn điểm kinh nghiệm. Tương đương với hắn muốn chém giết 4 cái luyện khí cảnh võ giả hoặc là yêu thú. Đoạn Lăng Phong trực tiếp mua sắm hôm nay phân lượng. Cái đồ chơi này là hạn mua. Ít nhiều khiến Đoạn Lăng Phong có chút khó chịu. Nếu là không hạn mua lời nói vậy liền sàng. Đoạn Lăng Phong hắn chỉ có thể oai oai ý dâm. Cái này là không thể nào thực hiện. Coi như sau cùng có thể thực hiện. Cần thiết tài phú. Đây tuyệt đối là một khoản phi thường khủng bố tài phú. Giống. Vào thời khắc này. Một đạo giống giận rung trời âm thanh xa xa truyền đến. Đoạn Lăng Phong nhìn đến đại lượng yêu thú xông vào Phong Diệp Thành trong. Phong Diệp Thành triệt để luân hãm. Này ngạc quỷ phát ra một đạo giống giận rung trời âm thanh. Hắn khống chế cự đại thân thể đụng vào trên tường thành. Lập tức tiếng oanh minh đại tác phẩm. Mảng lớn kiến trúc đổ sụp. Đáng chết, Phong Diệp Thành đã vậy còn quá nhanh liền phá. Đoạn Lăng Phong nghe được này ngạc quỷ phát ra. Tiếng giống giận dữ. Phong Diệp Thành luân hãm. Nhượng hắn là nổi trận lôi đình. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn không biết là. Bọn họ bên này có ngưng đan cảnh cường giả tọa trấn. Cái này Phong Diệp Thành không có khả năng nhanh như vậy bị yêu thú công hãm. Đây cũng là bởi vì hắn, người áo đen phệ hồn thú đoạt xá thất bại thụ trọng thương. Mà Đoạn Lăng Phong cái này tới tay mục tiêu vậy mà chạy. Hắn là lửa giận vạn trượng, càng là hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, đại lượng yêu thú mãnh liệt mà ra. Bọn họ thế tất yếu đem cái này Phong Diệp Thành bắt lại. Yêu thú đại quân thế công hung mãnh. Còn có đại lượng hung hãn hắc thiết khôi lỗi. Phong Diệp Thành muốn không luân hãm cũng khó khăn. Cho nên, cái này Phong Diệp Thành không có kiên trì bao lâu liền bị công chiếm. Đại lượng bần dân, võ giả hướng Phong Diệp Thành chạy lui. Những người này, ngay trong bọn họ có đại lượng nhân loại muốn an nghỉ nơi này. Phong Diệp Thành luân hãm. Bọn họ chạy nhanh lên. Sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là bọn họ nghĩ không ra đúng. Bọn họ ác mộng vừa mới bắt đầu. Ngạc quỷ khủng bố tại lúc này bày ra. Chỉ gặp hắn ngoác ra cái miệng rộng. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Phong Diệp Thành trong cuồng phong gào thét. Chỉ gặp đầy trời bóng người bởi vì kháng cự chẳng nhiều cỗ kinh khủng hấp lực bay lên không trung. Mụ mụ, cứu mạng a, cứu mạng a. Ta không muốn chết a. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy cuồng phong vang lên. Những người bình thường này một chút chui vào ngạc quỷ mở ra cự trong miệng. Ngạc quỷ miệng lớn trên dưới hợp động. Phát ra một trận nhấm nuốt âm thanh. Tinh hồng dòng máu. Huyết nhục mảnh vỡ từ trong miệng rơi ra đến. Phi thường khủng bố. Đáng chết. Rút lui. Mọi người mau bỏ đi. Tiếng quát mắng từ trong đám người truyền tới. Ngạc quỷ quá mức khủng bố. Hắn thôn phệ đại lượng đồ ăn. Hắn có thể biến càng thêm cường đại. Nếu để cho hắn tại tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Dùng không bao lâu. Cũng là đoán thể. Luyện cốt cảnh võ giả đều có thể tùy tiện thôn phệ. Đến lúc đó chính là bọn họ tử kỳ. Hoảng sợ tiếng hét lớn truyền vang ra. Phong Diệp Thành dân bản địa bắt đầu điên cuồng đại chạy trốn. Xuống đến bần dân. Lên tới võ giả, bọn họ đều hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuôi. Trốn chậm, chỉ có một con đường chết. Ra ra, Phong Diệp Thành luân hãm. Đoạn Lăng Phong dẫn đầu nghĩ đến cũng là ra ra Đoàn Thiên Đức. Cái này Phong Diệp Thành vừa luân hãm. Đoạn Lăng Phong không bình thường lo lắng ra ra bọn họ vừa mới rút lui. Thời gian quá vội vàng. Bọn họ không có khả năng rút lui quá xa. Nếu như bị ngạc quỷ cho đuổi kịp vậy liền phiền phức. Phong Diệp Thành hư thì hư. binh bại như núi đổ. Hắn nhất định phải cho Phong Diệp Thành người tranh thủ thời gian. Chỉ có đầy đủ thời gian bọn họ tài năng rút khỏi chỗ thị phi này. Đoạn Lăng Phong hắn không phải thánh nhân, nhưng việc quan hệ ra ra hắn an ủi. Hắn không thể không qua làm một lần thánh nhân. Hắn muốn ngăn cản yêu thú đại quân chiếm cứ Phong Diệp Thành. Thời gian liền là sinh mệnh. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn chậm hơn như vậy một giây đồng hồ, tuyệt đối có đại lượng nhân loại chết oan chết uổng. Đoạn Lăng Phong là bật hết hỏa lực, côn bằng thân pháp liên tiếp không ngừng thôi động. Hắn nhất định phải nhanh đến Phong Diệp Thành. Hỏa diễm trưởng. Đoạn Lăng Phong đến Phong Diệp Thành thời điểm, cửa thành phá vỡ một cái động lớn, đại lượng yêu thú tràn vào trong đó. Này ngạc quỷ đã không có tung tích. Đoạn Lăng Phong hắn là hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ném ra 30 tấm hỏa diễm phù. Khủng bố hỏa diễm linh lực bị lòng bàn tay vòng xoáy thôn phệ. Tiếp lấy nhất trưởng vung ra, bá đạo hỏa diễm lực lượng như là nộ long một dạng tại thú triều trong không ngừng tàn phá bừa bãi. Mùi cháy khét, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Đáng chết tiểu tử, ngươi lại còn dám về Phong Diệp Thành. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Tiếng giống giận dữ từ thú triều trong truyền tới. Này cầm đầu người áo đen phát hiện, hắn cử động quả nhiên không sai. Đem Phong Diệp Thành công hãm. Hắn muốn gặp được địch nhân nhất định sẽ xuất hiện. Quả thật đúng là không sai. Đoạn Lăng Phong trời giết này tiểu tử thật xuất hiện. Người tới, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem tiểu tử này lưu lại cho ta. Đoạn Lăng Phong mới xuất hiện tại Phong Diệp Thành, đại triển thần uy, lập tức, từng đạo âm thanh xé gió lên. Phía sau hắn xuất hiện không ít bóng người, những người này có chút thân thể mặc hắc bào, có là hắc thiết khôi lỗi. Kỳ số mục đích không xuống hơn 10 người, mà phụ cận, còn có nhiều người hơn hướng nơi đây chạy đến. Giết! Đoạn Lăng Phong có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn muốn giết chóc. Hắn muốn phát tiết. Những này người ti tiện. Bọn họ đều đáng chết. Tiểu tử, Phong Diệp Thành đều phá. Ngươi lại còn dám xuất hiện. Thật không biết chữ chết là viết như thế nào sao? Một tên người áo đen ngăn trở Đoạn Lăng Phong đường đi. Cút ngay. Không phải vậy các ngươi đều phải chết. Đoạn Lăng Phong hắn mục tiêu không phải những người áo đen. Này cùng hắc thiết khôi lỗi. Hắn mục tiêu là này ngạc quỷ. Cái này ngạc quỷ là một cái tai họa. Nếu là nó không diệt trừ lời nói, Phong Diệp Thành người không có bao nhiêu người có thể an toàn rút lui nơi đây. Cho nên Đoạn Lăng Phong không muốn cùng những người áo đen này. Hắc thiết khôi lỗi quá mức dây dưa. Hắn chỉ muốn giết chết này ngạc quỷ. Ha ha, quả nhiên là cuồng. Sắp chết đến nơi lại còn ngông cuồng như thế. Người áo đen kia cười lạnh một tiếng. Đoạn Lăng Phong kinh lịch mấy trận đại chiến, hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không cần những người khác hỗ trợ, một mình hắn liền có thể đem cho xử lý. Người muốn chết? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hung quang, kim sắc huyết mạch chi lực tại kỳ thể nội bạo phát ra, khủng bố năng lượng tràn ngập thân thể toàn thân. Hắn nhẹ nhàng dương dương trong tay đoạn hồn đao, tiếp lấy mạnh mẽ đao phách ra. Tại đối phương ngăn lại hắn đường đi lúc, hắn liền tiên án ra hỏa này tử hình. Đoạn hồn đao pháp đệ nhất thức ruột gan đứt từng khúc. Chỉ là nhất kích, sáng chói đao mang đâm thủng ngực mà qua. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, lấy xuống nó bên hông túi chữ vật, tiếp tục đi đến phía trước. Đáng chết! Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng là phát sinh cái gì? Này từ đằng xa điện xạ mà đến cầm đầu người áo đen. Hắn nhìn thấy chính mình thuộc hạ liền đối phương một chiêu đều tiếp chẳng phải ngã vào trong vũng. Máu, cái này Đoạn Lăng Phong so vừa rồi còn muốn dữ dội. Lại có thể miểu sát luyện khí cảnh võ giả. Giết, giết cho ta, dùng người đầu trồng chất cũng phải cấp ta mai chết hắn. Nhượng hắc thiết khôi lỗi lên trước, tiêu hao hắn thực lực. Cầm đầu người áo đen sắc mặt chỉ là hơi đổi. Bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ bị một người bị dọa cho phát sợ. Tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh công kích. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.